Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Phần 60. Chương 60. Nghèo ba ba công tác chi lữ phòng cũng không lớn. Tuy rằng là hai phòng một sảnh, nhưng là phòng khách rất nhỏ. Sofa là kiểu cũ bằng da sofa. Bên cạnh trong một góc còn đôi một ít thùng giấy tử cùng vứt đi pha lê. Phỏng chừng là phía trước cửa sổ hỏng rồi, cho nên thay đổi pha lê. Chúc Chúc cây chổi cùng nàng không sai biệt lắm cao, tay nhỏ nhéo cây chổi côn, tiểu cô nương cong eo, dùng rất lớn sức lực mới đem trên mặt đất hôi hỗn một ít toái pha lê phiến quét khai. Nhưng là trong phòng quá làm, cây chổi vung lên vũ lên liền mãn nhà ở cho bụi. Ánh mặt trời chiếu tiến vào thời điểm, có thể nhìn đến bụi dưới ánh mặt trời viên viên rõ ràng mà bay múa. Chúc Chúc đều xem ngây người, sau đó hét lên, ba ba, ba ba, có cho bụi tiểu tinh linh. Các nàng bay lên tới, Kim Sơn nhìn dưới ánh mặt trời xem đến rõ ràng mãn nhà ở bay loạn cho bụi. Rõ ràng chính là mãn nhà ở cho bụi, không có bức màn chắn chiếu sáng tiến vào chói mắt dương quang. Giờ phút này lại làm người cảm thấy không khí đều như là tràn ngập một loại nhảy nhót vui sướng. Kim Sơn cười nói, bởi vì ngươi là tiểu công chúa, cho nên bọn họ đều tới. Chúc Chúc nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ta bắt đầu thích chúng ta Tân gia. Có sàn nhà hoa hoa, còn có cho bụi tinh linh. Kim Sơn một bên quét rác, một bên nói, ta cũng bắt đầu thích, cũng may phòng khách rất nhỏ. Kim Sơn thực mau liền quét tới rồi nữ nhi trước mặt. Chúc Chúc ngẩng đầu, nói, ba ba quá lợi hại, ta mới quét như vậy một chút, ba ba liền đem bên kia toàn bộ quét. Chúc Chúc một bên nói còn một bên chỉ mặt sau nàng quét ra tới khu vực. Kim Sơn vốn dĩ liến luyến tiếc nàng làm việc, hắn từ bên cạnh cầm một cái đè ép thức ấm nước. Phỏng chừng là trước đây ở nơi này người dùng để tưới hoa. Tử thần đại nhân phảng phất lại phái phát một cái phi thường trọng đại nhiệm vụ. Ngồi xổm xuống, thận trọng mà cùng nữ nhi nói. Bảo bảo a, cho bụi quá nhiều, ba ba giao cho ngươi một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ được không? Chúc Chúc đối chính mình ba ba loại này nghiêm túc cảm xúc cảm nhiễm tới rồi. Nàng vẫn luôn đều thực thích giúp ba ba làm việc. Trước kia ở nhà thời điểm đều không có cơ hội hỗ trợ. Ta bảo đảm làm được thực hảo. Chúc Chúc mở miệng chạm đến thẳng tắp. Nghiêm túc bảo đảm nói, kia bảo bảo cầm cái này ấm nước sái thủy, được không? Cái này tay đặt ở mặt trên tễ một chút thủy liền ra tới. Chúc Chúc học ba ba bộ dáng, thử một chút, quả nhiên thủy liền sái ra tới. Chúc Chúc lập tức, vui vẻ giống nhau mà dùng ấm nước bắt đầu cấp phòng khách sái thủy. Thừa dịp Chúc Chúc sái thủy, Kim Sơn cởi ra tay trang, đem tay áo luốt lên, sau đó đem phòng khách toái pha lê bỏ vào bên cạnh thùng giấy tử bên trong. Ngay sau đó nhanh chóng đem thùng giấy tử dọn đi ra ngoài. Loại này thể lực sống đối với tử thần đại nhân tới nói, phi thường không thích ứng, nhưng là cũng không có quá lớn vấn đề. Thực mau Kim Sơn liền rửa sạch rớt phòng khách sở hữu phế phẩm. Nhưng là cũng chỉ là một bộ phận công tác mà thôi. Hai cái phòng ngủ, còn có phòng bếp, Chúc Chúc ở phía trước sái thủy. Kim Sơn ở phía sau rửa sạch mặt đất cùng sở hữu xuất hiện ở trong phòng còn cần đồ vật. Cho dù là tử thần, làm xong hết thảy về sau, mệt đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá nguyên bản cùng vứt đi nhà ma dường như phòng ở rốt cuộc thấy qua mắt. Phòng ở là xem qua. Hai cái ngồi ở trên ghế người đều biến thành xám xịt, hiện tại là lại dơ, lại đói, lại mệt. Thật là hoàn toàn mới thể nghiệm. Có điểm thói ở sạch, tử thần cầm ướt khăn giấy cấp nữ nhi xoa xoa vai hề. Nàng vừa rồi đại khái là dùng mu bàn tay xoa xoa chính mình mặt. Trên mặt cho bụi phân bố đến giống miêu mễ dâu. Kim Sơn nhịn không được lấy ra di động chụp một chương nữ nhi cái dạng này ảnh chụp. Nói, bảo bảo, ngươi hiện tại cùng cái tiểu hoa miêu dường như chúc chúc bị chụp một chút. Nàng chưa từng có chụp quá chiếu. Liền nhìn đến quá đồng học bị ba ba mụ mụ dùng di động chụp ảnh. Vì thế chạy nhanh tiến đến ba ba trước mặt xem ảnh chụp. Liền nhìn đến ảnh chụp chính mình dơ dơ. Tiểu cô nương nháy mắt liền không làm. Ba ba, ba ba, không cần cái này ảnh chụp a. Cái này ảnh chụp khó coi. Kim Sơn sớm đã thành thói quen chúc chúc tiểu bằng hữu ái mỹ, ái sạch sẽ. Nói, đẹp, giống cái đẹp tiểu miêu miêu. Kim Sơn lại nhìn ảnh chụp chung nữ nhi. Khuôn mặt nhỏ dơ dơ, nhưng là đôi mắt lượng lượng, thuần tịnh lại tốt đẹp. Kim Sơn nghĩ thầm, đây là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu hài tử. Hắn trước kia không có chụp ảnh yêu thích, hiện tại đột nhiên thực hối hận. Lúc trước không có đem chúc chúc đương tiểu công chúa thời điểm những cái đó đẹp bộ dáng ký lục. Xuống dưới, chúc chúc nhìn, dễ dàng mà bị ba ba thuyết phục. Kia ba ba chính là đại miêu miêu, vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói là đại miêu miêu. Tử thần nhịn không được cười. Hảo đi, ngươi đều là tiểu hoa miêu. Ba ba đương nhiên đến làm miêu ba ba. Chúc chúc nhịn không được lại nhìn ba ba di động bên trong ảnh chụp, sau đó lấy bên cạnh ướt khăn giấy đem chính mình mặt sát đến sạch sẽ, lại đem ba ba mặt sát đến sạch sẽ. Chúc chúc lấy qua di động, ba ba lại chụp một chương, lại chụp một chương, muốn đem chúng ta hai người đều chụp đi vào. Kim Sơn hơi chút cân nhắc một chút, liền đem camera điều chế thành tự chụp hình thức, sau đó đem hai người đều chụp đi vào. Trên ảnh chụp đại nhân mang theo cười, tiểu hài tử tóc lộn xộn, khuôn mặt nhỏ tuy rằng trắng nõn sạch sẽ, nhưng bởi vì ly màn ảnh thân cận quá, mặt có vẻ có điểm biến hình béo, hơn nữa đôi mắt còn chưa thế nào mở. Nhìn qua không có gì tinh thần, hoàn toàn không có đệ nhất chương có linh khí. Nhưng mà chúc chúc nhìn cái này ảnh chụp, đặc biệt cao hứng mà nói, này chương đẹp, ta cùng ba ba đều đẹp. Phi thường chân thành một câu. Kim Sơn lại một lần nhìn ảnh chụp, quyết định này bức ảnh nhất định phải giữ lại nhất lâu. Ít nhất muốn giữ lại đến nữ nhi thẩm mỹ bình thường về sau. Chờ nàng lại lớn lên một ít, thẩm mỹ bình thường về sau, hắn liền đem này bức ảnh tẩy ra tới, treo ở phòng khách. Kim Sơn nhìn mỹ tư tư mà thưởng thức ảnh chụp nữ nhi, nén cười nói, bảo bảo, về sau chúng ta có tiền liền đem này bức ảnh tẩy ra tới, phóng đại treo ở phòng khách thế nào? Hảo, chúc chúc vỗ vỗ tay, nói, kia ba ba, chúng ta về sau còn có thể lại tiếp tục chụp ảnh sao? Ta rất thích chụp ảnh, chúc chúc nói. Kim Sơn lập tức nói, đương nhiên có thể, liền ở ngay lúc này. Trong phòng vệ sinh mặt đại thùng bên trong đã tiếp đầy thủy. Kim Sơn phía trước đi ra ngoài ném rác rưởi thời điểm, từ phía dưới mang theo một cái phi thường đại plastic thùng trở về. Chúc chúc từ nhỏ trở về tắm rửa đều là ngồi ở bồn tắm tẩy phao phao tắm. 4-5 tuổi thời điểm còn muốn hắc ảnh hỗ trợ mới được. Mặt sau ở nhà trẻ đọc đã hơn 1 năm, tắm rửa liền chính mình giặt sạch. Bởi vì lão sư nói tiểu y phục cùng quần nhỏ che khuất địa phương đều không thể làm người nhìn đến, cho nên chúc chúc vẫn luôn đều sẽ chính mình tắm rửa. không cho hắc ảnh hỗ trợ. Kim Sơn cảm thấy khá tốt, liền mặc kệ chính nàng tắm rửa. Thùng nước lớn thủy phòng hảo về sau, Kim Sơn cấp nữ nhi thử thủy ôn. Sau đó nhìn cái này cùng Trúc không sai biệt lắm cao thùng nước lớn. Nhớ tới cái gì, ở sau lưng tìm. Sau đó không có tìm được thích hợp đồ vật. Do dự một chút, Kim Sơn nhớ tới Trúc kim ngọc vòng tay. Cái này vòng tay cũng không có tính ở bọn họ thân gia chung. Vì thế Kim Sơn thử tính mà tử chính mình cất chứa chung. Dọn ra tới hai cái ngọc thạch kế. Quả nhiên hắn giá trị con người cũng không có gia tăng. Vì thế Kim Sơn đem một cái đặt ở bên ngoài, một cái đặt ở thùng bên trong. Trúc vừa lúc ôm quần áo của mình đi đến, liền nhìn đến thật xinh đẹp đại thạch đầu a. Ba cái này cục đá thật xinh đẹp a. Kim Sơn vui đùa dường như nói, cái này cục đá là ba cùng đại nhân đánh nhau đánh thắng về sau chiến lợi phẩm ni thật lâu. Phía trước đồ vật từ phòng thí nghiệm lấy ra tới, lúc ấy lấy ra tới là bởi vì cái gì đã nhớ không được. Kim Sơn có một bộ phận quan trọng đồ vật đều là tùy thân mang theo. Tỷ như nói máy tính, tỷ như nói một ít có thể làm nàng nhớ lại quá vãng, cảm thấy chính mình còn sống đồ vật. Lúc ấy gian cùng không gian đều không hề trói buộc một cái sinh mệnh thể thời điểm. Tồn tại cũng không hề có bất luận cái gì ý nghĩa. Kim Sơn ngồi ở trên sofa, nhịn không được mở ra di động, nhìn chính mình nữ nhi ảnh chụp. Nhìn đến mặt sau này bức ảnh thời điểm, Kim Sơn cảm thấy chính là chính mình cái này thân cha lự kính cũng cảm thấy xấu. Thừa dịp nữ nhi tắm rửa đi, Kim Sơn đồng dạng cũng giặt sạch đầu. Tắm rồi, không thể giống như trước như vậy một kiện giải quyết. Kim Sơn ra tới thời điểm, liền phát hiện nữ nhi còn ở nàng trong phòng. Kim Trúc cháo, không thể tẩy lâu lắm. Thủy đều lạnh, bác sĩ nói, ngẫu nhiên đối đãi nữ nhi nhất định phải cường ngạnh một chút. Không thể theo nàng tính tình tới. Ba, ta tẩy xong rồi. Trúc nói, mặc tốt quần áo sao? Mặc xong rồi, Kim Sơn đẩy cửa ra. Liền nhìn đến Trúc đứng ở ngọc thạch mặt trên. Ăn mặc sạch sẽ ngắn tay quần dài. Tay nhỏ cầm chính mình quần áo. Tẩy a tẩy. Trúc còn đắc ý mà nói. Ba, ngươi xem. Ta đã đem ta quần áo đều giặt sạch. Kim Sơn nhớ tới chính mình ném ở trong phòng tắm dơ quần áo. Nói, bảo thật ngoan. Kim Sơn trở lại trong phòng tắm, bắt đầu giặt quần áo. Ở một không cẩn thận liền xé rách chính mình một kiện áo sơ mi về sau. Kim Sơn yên lặng mà ném vào một bên. Kim Sơn đột nhiên nhớ tới chính mình tùy thân mang theo quần áo cũng không nhiều, chỉ có tắm rửa hai bộ. Kia vấn đề tới, hắn đến tiêu tiền mua quần áo. Kim Sơn thở dài một hơi, còn phải trước giải quyết công tác vấn đề. Công tác vấn đề thật là cái vấn đề lớn. Hắn hiện tại còn dư lại 10 vạn khối, nhưng là người môi giới bên kia đã nói, mua phòng ở người môi giới phí phải cho 3 vạn, các loại thuế phí thêm lên cũng yêu cầu một ít tiền. Chờ phòng ở chờ cho vay phê xuống dưới về sau, hắn mỗi tháng muốn còn 5.200 khoản vay mua nhà. Cứ như vậy, tử thần ba nháy mắt áp lực lớn lên, đem vừa rồi ném văng ra áo sơ mi đều nhặt trở về. Đến lúc đó mặc ở bên trong hẳn là nhìn không ra tới phá một cái động sự tình. Trong nháy mắt, tử thần đại nhân cảm thấy chính mình thật là vừa buồn cười lại chua xót. Bất quá cũng rất có ý tứ. Dù sao cũng là hoàn toàn mới lạ thể nghiệm ấn y. Ba, ta không đủ cao. Ngươi tới giúp ta lượng một chút quần áo. Trúc ở bên ngoài kêu. Kim Sân đi ra, liền nhìn đến Trúc Trúc đã đem quần áo của mình quải trên giá áo. Sau đó dơ giá áo, với không tới trên ban công y côn, Kim Sơn nháy mắt liền trường tri thức, ngoặc kép, nguyên lai quần áo là như thế này, phơi khô. Hắn trước kia thật đúng là không chú ý quá. Kim Sơn đã đi tới, đem nữ nhi cử lên, Trúc Trúc nhẹ nhàng liền đem quần áo treo ở y côn thượng. Tiểu hài tử không có vắt khô thủy. Quần áo ướt lộc cộc hướng phía dưới tích thủy. Kim Sân đem quần áo của mình cũng đem ra, đồng dạng là lộc cộc treo ở trên giá áo. Đừng nói, trên ban công treo rửa sạch sẽ quần áo về sau thật là có điểm sinh hoạt hơi thở. Phía trước Kim Sân cũng không có giặt quần áo, rốt cuộc lúc ấy còn có 80 vạn tiêu xài đến khởi. Không cần giặt quần áo, tìm công tác cũng cứ như vậy để thượng nhật trình. Kim Sân mấy ngày hôm trước liền ở kế hoạch tìm công tác, cho nên thực đau đầu. Vì tránh cho lòi, hắn hai cái thân phận đều không có biên tập cao trung trải qua. Bởi vì sơ trung mọi người tuổi còn nhỏ, ở lớp học nhiều tác một người, thật không có người sẽ phát hiện. Nhưng là cao trung cùng đại học liền không giống nhau. Này hai cái giai đoạn nhét vào đi thật sự là không dễ dàng. Cho nên Kim Sân cái này giả thân phận văn hóa trình độ phía chính phủ thượng là sơ trung học tập. Hắn ở tìm công tác thời điểm phát hiện hắn có thể tiếp thu công tác trên cơ bản đều yêu cầu thạc sĩ bằng cấp 3 năm trở lên công tác kinh nghiệm. Money Kim Sơn phiên phát hiện có chiêu trình tự viên lương tháng 10 vạn, Kim Sơn đều cảm thấy muốn cười. Tử thần số 2 đại khái đoán được hắn sẽ thiếu tiền. Rốt cuộc tử thần số 2 đối nhân loại sinh hoạt so với hắn hiểu biết đến nhiều. Bất quá thật đáng tiếc chính là hắn không ngốc. Bất quá lúc này Kim Sân đột nhiên nhớ tới một chuyện, đã từng tử thần số 2 có một cái công tác, tử thần số 2 phun tào quá, hắn không có bằng cấp, không có công tác kinh nghiệm, chỉ có thể đương cơm hộp viên đưa cơm kiếm tiền. Nhưng là thực mau Kim Sân liền phủ định, hắn yêu cầu mang theo nữ nhi đi làm, hiện tại Trúc vô pháp đi trường học. Hắn cũng không có khả năng đem nữ nhi giao cho những người khác hỗ trợ nhìn, cho nên cần thiết mang theo nữ nhi cùng nhau đi làm. Money đưa cơm hộp khẳng định không được. Kim Sơn quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình nữ nhi ghé vào trên sofa vẽ tranh, chân về phía sau nhếch lên, nhìn qua tâm tình thực hảo. Kim Sơn tâm hơi chút bình tĩnh một chút. Công tác đích xác không thể tìm phức tạp, về sau liền tính là Trúc đi học, hắn còn muốn tiếp nàng đón đưa nàng tan học đi học. Cuối tuần thời điểm còn muốn mang theo hai tử, cho nên công tác đến thỏa mãn sáng đi chiều về, song hưu không tăng ca, tốt nhất muốn rời nhà gần, loại này công tác cơ hồ không có. Kim Sơn sửng sốt một chút. Đột nhiên ý thức được, chính mình nếu làm lão bản, này đó điều kiện đều có thể đủ thỏa mãn, kia giống nhân loại giống nhau khai cửa hàng, nếu khai cửa hàng, bán thứ gì, muốn hấp dẫn người lại muốn điệu thấp, muốn ở vào một loại không đói chết lại phú không đứng dậy trạng thái. Kim Sơn nhớ tới đã từng nhìn đến quá nhân loại bữa sáng cửa hàng. Chính là vấn đề là hắn cũng sẽ không làm bữa sáng. Liền phía dưới đều là một vấn đề, càng đừng nói làm ra ăn ngon đồ ăn. Kỳ thật Kim Sơn có tư bản, hắn có thể khai cái tin tức cố vấn trung tâm. Hắn trong tay có được nhân loại lớn nhất cơ sở dữ liệu, trên cơ bản cái gì vấn đề đều có thể đủ trả lời thượng. Nhưng là phương thức này chính là thuần túy mà tìm tử thần số 2 uống trà. Liền ở ngay lúc này, Kim Sơn đột nhiên nhớ tới bên ngoài trên mặt đất thường xuyên sẽ có tiểu quảng cáo. Làm chứng mặt sau là số điện thoại, hắn cũng có thể làm. Hơn nữa cái này công tác vẫn luôn đều tồn tại, không có đặc thù tính cùng tính chất biệt lập. Vì thế buổi chiều mang theo nữ nhi ăn cơm, liền bắt đầu nơi nơi dán tiểu quảng cáo. Rồng bay phượng múa hai cái chữ to, mặt sau theo một loạt số điện thoại. Làm chứng 135XXXXX321 33. Chúng ta đây là đang làm cái gì? Trúc Trúc ở bên cạnh nhìn, còn không hiểu lắm. Money Kim Sơn nắm nữ nhi tay, ở bên cạnh trên tường dán lên tiểu quảng cáo, nói, ba ba ở tìm công tác kiếm tiền. Trúc Trúc gật gật đầu. Từ ba ba trong tay cũng cầm hai chương tiểu quảng cáo, dán ở cùng nàng không sai biệt lắm cao vị trí. Tiểu Trúc Trúc trong lòng tưởng, ba ba dán quá cao, cấp đại nhân xem, ta dán lùn một chút, cấp tiểu hài tử xem monster. Vì thế cảnh sát thúc thúc thu được nặc danh cử báo điện thoại thời điểm, đuổi lại đây liền thấy được một lớn một nhỏ nơi nơi dán làm chứng quảng cáo. Hai cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó trong đó một cái cảnh sát đi tới hai cha con này bên cạnh, mở miệng hỏi, các ngươi làm gì vậy? Kim Sơn quay đầu lại, nói, làm chứng. Cảnh sát thúc thúc vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy ngạnh hẹt nhân vật, nơi nơi dán quảng cáo, làm chứng đối mặt cảnh sát còn có thể như vậy. Đương nhiên, cảnh sát thúc thúc đều chấn kinh rồi. Mà lúc này, tiểu bằng hiệu hỏi, thúc thúc ngươi muốn làm chứng sao? Ta ba ba siêu lợi hại. Cảnh sát nhìn cái này cột lấy đuôi ngựa ba vẻ mặt thiên chân tiểu cô nương, ôn nhu nói, thúc thúc yêu cầu làm một cái, nhưng là muốn ngươi ba ba đi thúc thúc ra làm, có thể chứ? Chúc chúc không biết có thể hay không, lôi kéo ba ba quần áo. Ba ba, Kim Sơn nghĩ nghĩ, đây là nhân loại cảnh sát, hẳn là sẽ không hố người. Vì thế nói, có thể, nhưng mà, Kim Sơn cùng nữ nhi đã bị lãnh thượng xe cảnh sát. Tới rồi cục cảnh sát, Trúc Trúc bị đưa tới văn phòng, Kim Sơn bị đưa tới phòng thẩm vấn. Kim Sơn lấy ra di động, còn tưởng rằng muốn cảnh dân hợp tác, nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng chứng? Thẩm vấn cảnh sát đè đè huyệt thái dương, nhìn cái này tuổi trẻ đẹp nam nhân, nói, ngươi có biết hay không đây là trái pháp luật hành vi? Kim Sơn thật đúng là không biết, rốt cuộc hắn trước kia thường xuyên nhìn đến loại này quảng cáo. Nếu trái pháp luật nói như thế nào sẽ khắp nơi đều có. Cảnh sát thẩm vấn Kim Sơn thời điểm, bên ngoài Trúc Trúc ngồi ở trên ghế, uống nước sôi để nguội, đã bị một khắc danh nữ cảnh sát bộ xong rồi lời nói. Đại khái chính là ba ba cùng nàng trước kia ở tại một cái đại thành bảo. Sau lại ba ba không có tiền, gặp người xấu, sau đó các nàng liền dọn ra tới. Ba ba mỗi ngày đều ở vất vả mà tìm công tác, cho nên thúc thúc A-di có thể tìm ba ba làm chứng. Mà lúc này, bên kia cũng thông qua hệ thống tra ra người trẻ tuổi thân phận. Lý Thuật, Đại Bạch Sơn người, tiểu học đi học ở cùng Nguyên Nông Dân Công tiểu học, thẳng thăng sơ chung, sau lại bởi vì gia cảnh bần hàn bỏ học về nhà làm ruộng. Đại Bạch Sơn phát sinh núi đất sạt lở, Lý Thuật toàn thôn bỏ mạng, duy nhất Lý Thuật cùng nữ nhi tránh thoát một kiếp, được đến 80 vạn cứu trợ kim. Nữ cảnh sát đem tin tức nói cho bên trong cảnh sát, kia cứ như vậy, cũng liền không thành vấn đề. Bên trong lão cảnh sát nghe được tin tức, nguyên bản mắng chửi người nói thu trở về. Hảo hảo cho người ta phổ cập khoa học một chút, làm chứng là trái pháp luật sự tình. Lão cảnh sát xác định trước mắt người trẻ tuổi nghe lọt được về sau, cũng liền đem người thả. Rốt cuộc cũng không có thật sự cho người ta làm chứng. Kim Sơn ra tới về sau, vừa lúc liền nghe được bên ngoài có một người tuổi trẻ nữ nhân đẩy đẩy đang ở cùng cảnh sát ghi lời. Khai lão nhân, tức muốn hộc máu mà nói, cảnh sát đồng chí, cái này tiền còn có thể hay không truy trở về. Nữ cảnh sát thực xin lỗi mà nói, chúng ta đã đăng ký trong danh sách, khẳng định sẽ tra. Nhưng là bọn họ server giống nhau đều không ở quốc nội. Nữ nhân nghe được lời này liền biết hy vọng xa vời. Véo véo bên cạnh lão nhân, lôi kéo lão nhân đi ra ngoài. Vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ mà nói, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, trên mạng đồ vật không thể tin không thể tin. Cái loại này tin nhắn vừa thấy chính là giả. Ngươi điểm đi vào làm cái gì? Hiện tại tiền không có. Ngươi cao hứng, lão nhân bất lực mà khóc ra tới. Kim Sơn ôm qua chính mình nữ nhi, liền đi ở phía sau bọn họ. Chúc Chúc lôi kéo ba ba quần áo, vành mắt hồng hồng mà nói, ba ba. Kim Sơn trấn an mà vỗ vỗ nữ nhi bối, ôm nàng đi tới lão nhân bên người, nói, ngươi hảo, có thể hay không dùng một chút ngươi di động? Lão nhân cảnh giác mà nhìn nhìn Kim Sơn. Kim Sơn nói, ta khả năng có biện pháp. Kim Sơn kỳ thật cũng không phải biết muốn di động, mà là nhìn nhìn lão nhân trong tay nhéo tư liệu mặt trên tên. Bên cạnh nữ nhi không cảm thấy có người có thể ở đồn công an bên ngoài làm cái gì. Hơn nữa Kim Sơn diện mạo thật sự là mê hoặc người. Vì thế đem điện thoại đưa cho Kim Sơn. Kim Sơn lấy qua di động, click mở tin nhắn. Mặt trên là viết trúng thưởng tin tức. Mặt sau còn có một cái địa chỉ web. Hết chương.